Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1080, họa kỹ. Trung, đồng bạc ở trên tay thưởng thức chốc lát, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, hỏi, ông chủ, cái này thuyền dương bao nhiêu tiền? Chủ quán cười đưa tay ra khoa tay một hồi, loại này bề ngoài Austria bản thuyền dương, 3 vạn nên không mắc chứ. Mạnh Tử Đào trực tiếp cự tuyệt nói, quá đắt, 2 vạn ta đều phải cẩn thận suy tính một chút. Chủ quán khẽ cau mày, tiểu tử, ngươi là thành tâm có muốn không? Mạnh Tử Đào nói rằng, đương nhiên thành tâm muốn, nhưng ngươi giá tiền thực sự quá đắt. Chủ quán nói, ngươi muốn trả giá có thể, nhưng cũng không thể khuếch đại như vậy chứ. Đây chính là Austria bản thuyền dương, phi thường hy hữu. 2 vạn đồng tiền còn chưa muốn, ta không từ ngươi này nhìn thấy một phần thành ý. Ngươi chân tâm muốn, liền mở cái thực sự một điểm giá cả, thành tựu thành, không được thì thôi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, hắn đương nhiên không thể chủ động định giá, không phải vậy chính là khẩu súng giao cho trong tay của đối phương, sinh tử đều cần nhờ đối phương. Liền, hắn nói rằng, ông chủ, đồ vật là ngươi, nào có ta ra giá đạo lý a? Chủ quán không mặt khó chịu địa nói, như ngươi vậy liền vô vị, ta ra giá ngươi còn nói quá đắt, then chốt ngươi mở ra giá cả không thành ý a. Mạnh Tử Đào đứng lên nói, quên đi, đồ vật ta không muốn. Ai? Chủ quán vội vã kêu lên Mạnh Tử Đào, tiểu tử, nếu không như vậy, chúng ta đều thối lui một bước, thuyền dương 2 vạn. Mặt khác ngươi có thể ở ta trên chỗ bán hàng tùy ý chọn 3 món đồ. Mạnh Tử Đào nở nụ cười, vạn nhất ta kiếm lọt nói thế nào, thì nên trách ta nhãn lực không được. Chủ quán đại khí mà nói rằng, Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, đến cũng được, có điều chúng ta có chuyện nói ở mặt trước. Nếu như ngươi nơi này liền kiện giá trị 500 đồng tiền đồ vật đều không có, cái kia vụ giao dịch này khẳng định không được. Không thành vấn đề, người trước tiên tuyển đi. Chủ quán nhìn Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đem vừa bắt đầu nắm tiền nhìn một chút sau, để qua một bên, đón lấy lại đang trên chỗ bán hàng tuyển lên. Động tác của hắn rất nhanh, lập tức liền chọn xong. Giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị mở miệng thời điểm, bên cạnh đột nhiên đi tới 2 người. Một người trong đó người lưu lý lưu khí, quay về chủ quán nói, Chu lão bản, nợ tiền nên trả lại đi. Chủ quán nhìn thấy bọn họ ngớ ngẩn, trà sát tay cười khan nói, tiểu thiết ca, 2 ngày nay trong tay hẹp, có thể hay không thư thả mấy ngày? Đối phương cười khẩy nói, 10 vạn đồng tiền từ nửa năm trước kéo dài tới hiện tại. Ngày hôm nay bảo ngày mai nói ngày kia, có phải là đến kéo dài tới ngươi chết rồi à? Xem ngươi ngày hôm nay nên cũng sẽ không trả lại. Trước ngươi là không phải đã nói, thật sự nếu không trả tiền lại, liền nắm đồ vật chống đỡ. Lần này có thể không lời nói chứ? Chủ quán cầu khẩn nói, thư thả đến đâu mấy ngày đi, lúc này ta nhất định còn. Liền ngươi cái ma bài bạc, tin ngươi, còn không bằng tin quỷ. 2 người muốn trái không nói 2 lời, liền bắt đầu thu thập trên chỗ bán hàng đồ vật. Chu vi không ít người ở xem trò vui. Vừa bắt đầu còn có chút đồng tình chủ quán, có mấy người thậm chí còn muốn quản lo chuyện bao đồng. Nhưng khi nghe nói chủ quán là ma bài bạc lúc, lập tức liền chuyển thành căm ghét. Bên cạnh Mạnh Tử Đào cau mày nói rằng, các ngươi muốn trái không thành vấn đề, nhưng có thể hay không để cho làm xong cuộc trao đổi này. Chủ quán vội vã tiếp lời, đúng nha, ta mới vừa cùng vị tiểu huynh đệ này nói được rồi giá tiền. Có thể hay không để cho đem giao dịch hoàn thành? Yên tâm, tiền đều sẽ cho các ngươi. Tiểu thiết ca ha ha cười đối với Mạnh Tử Đào nói. Vậy thì xin lỗi, chỉ có thể nói ngươi tới được không đúng dịp. Cùng hắn là ký rồi giấy cam đoan. Hắn không trả tiền lại vậy chỉ có thể đem đồ vật đều lấy đi. Thấy đối phương nói như vậy, Mạnh Tử Đào nói rằng, không thể thương lượng một chút. Việc này không phải là ta có thể làm chủ, mà lại nói thực sự, còn sợ hắn đem đồ vật bán thiệt thòi đây. Đối phương lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối vẻ mặt. Lắc lắc đầu, xoay người mang theo Thư Trạch bọn họ rời đi. Đi rồi không một hồi, Thư Trạch nhỏ giọng nói rằng, Tử Đào, vừa nãy là có ý gì? Mạnh Tử Đào cười cợt, chúng ta vừa vào thị trường, liền bị người cho nhìn chằm chằm. A, Thư Trạch nhìn về phía sau Giang Tỉnh. Giang Tỉnh gật đầu nói, quả thật có người nhìn chằm chằm. Có điều không có biểu hiện ra uy hiếp gì. Vậy ngươi không nói với ta một tiếng? Thư Trạch lườm hắn một cái. Giang Tỉnh sờ sờ mũi, trong lòng có chút thầm nói, không phải ngươi nói bình thường không gặp nguy hiểm, không muốn mất hứng sao? Đại gia thiếu gia có lúc vẫn đúng là khó hầu hạ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn thoáng phát chút bực tức. Thư Trạch bình thường đối với hắn vẫn là rất tốt. Mạnh Tử Đào cười nói, theo người hẳn là nhận ra ta đến rồi, muốn dựa vào ta kiếm lậu. Thư Trạch lập tức liền hiểu được. Nói cách khác, vừa nãy mấy người kia chỉ là đang diễn trò. Không phải vậy ngươi cho rằng ta gặp nhẹ nhàng thả xuống. Mạnh Tử Đào cười cợt. Được rồi, hiện tại chúng ta lẽ ra có thể cố gắng đi dạo. Nếu như lại có thêm người theo dõi đây, chúng ta đều là nhuyễn chân giải sao? Sau lưng không có ai theo dõi. Mạnh Tử Đào cảm thấy vui sướng hơn nhiều. Một chút thời gian, rồi cùng Thư Trạch đồng thời vào tay, bắt đầu ba món đồ, lấy giá trị kế hoạch, thu hoạch khá dồi dào. Mạnh Tử Đào tâm tình không tệ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy đã có người theo chính mình. Trong lòng thì có chút không thoải mái, đang chuẩn bị muốn chiêu dạy dỗ đối phương một chút, đã thấy theo dõi người kia bước nhanh đi lên. Xin hỏi là Mạnh lão sư sao? Đối phương là cái người trẻ tuổi, tướng mạo phổ thông, có điều âm thanh đến rất có đặc sắc, có thể đi làm radio người dẫn chương trình. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ngươi theo làm gì? Người trẻ tuổi trước tiên làm tự giới thiệu mình. Ta tên Mã Chí Lương. Chuyện phía trước ta cũng nhìn thấy. Mấy người kia là trên thị trường có tiếng lưu manh. Bọn họ vừa nãy kỳ thực là diễn xuất đến. Kỳ thực ta nghĩ nhắc nhở ngươi. Có điều thúc thúc ta ở mặt trước mở ra điếm. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, có thể lý giải. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hỏi tiếp, ngoại trừ việc này ở ngoài, ngươi còn có việc sao? Mã Chí Lương hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Mạnh lão sư, không biết ngài thuận tiện hay không đi một chuyến thúc thúc ta cái kia. Có đoạn thời gian, hắn được một bức tôn khắc hoàng hoa cỏ đồ, nhưng không xác định thật giả. Có thể không phiền phức ngài hỗ trợ nhìn. Mạnh Tử Đào có chút áy náy mà nói rằng, ta làm cho người ta làm giám định, luôn luôn chỉ cho người quen thuộc làm, người không quen thuộc đồ vật ta sẽ không xem. Mã Chí Lương liền vội vàng nói, Mạnh lão sư, ta biết điều thỉnh cầu này có chút mạo muội, nhưng ngài yên tâm, bất luận bức họa kia là thật hay giả, đều sẽ không nói là ngài hỗ trợ giám định. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, cười lắc lắc đầu, châm ngôn nói, tai vách mạch rừng, huống hồ, người đừng tưởng rằng làm giám định chính là nhìn một chút, nói một chút thật giả thì thôi. Tuy rằng nói như vậy cũng không sai, nhưng phóng tới trên thực tế, không phải là đơn giản như vậy một chuyện. Ta nói như vậy ngươi khả năng không hiểu, ta cùng ngươi nói cái tiểu cố sự đi. Thấy Mã Chí Lương có vẻ hơi nghi hoặc, Mạnh Tử Đào nói tiếp. Ngươi hẳn phải biết, quốc gia chúng ta đồ sứ từ xưa đến nay đều bị người yêu thích, cũng là thu gom biếu tặng thường vật. Ở đời Thanh, có một vị tuần phủ sinh nhật, người của mọi tầng lớp đến đây chúc mừng, đưa nhiều nhất chính là đồ sứ. Sinh nhật liền quá xong sau, đồ sứ chất đầy gian nhà, liền liền tìm mấy cái hiệu cầm đồ sư phụ tới làm giám định. Giả như một vị sư phụ giám định ra hàng nhái, hắn nên như thế nào cùng tuần phủ nói? Ăn ngay nói thật chứ? Mã Chí Lương bật thốt lên. Nhưng là, người phải biết, đưa những này đồ sứ đều là người có thân phận sĩ. Một khi nói rồi là hàng nhái, sự tình truyền đi, cái kia không phải tội nhân sao? Không làm được, cửa nát nhà tan đều có khả năng. Vào lúc này, nếu như ngươi là vị sư phụ kia, ngươi phải nên làm như thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại Mã Chí Lương. Mã Chí Lương nột nột nói. Có thể sẽ nói tốt đi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói rằng. Đúng nha, chỉ cần hơi có chút đầu óc người. Đều sẽ nói đồ vật không sai. Đồ vật rất tốt, rất đẹp, chờ chút những này ba phải cái nào cũng được. Lặng Thinh không đề cập tới thật giả. Vì là chính là không muốn đắc tội người. Coi như ngày sau truy cứu lên. Cũng có thể từ chối nói mình không có phán định thật giả. Hiện tại ngươi nên rõ ràng ý của ta đi. Mạnh Tử Đào sở dĩ quyết định như vậy. Cũng là Trịnh An Chí cho lời nhắc nhở của hắn. Đồ cổ chuyên gia giám định danh tiếng chính là bọn họ sống yên phận tiền vốn. Nói bọn họ giám định đồ vật có vấn đề. Thì tương đương với đánh bát ăn cơm của bọn họ. Tâm nhãn không lớn không ghi hận ngươi mới là lạ. Huống hồ, đồ cổ giám định vốn là một cái trí giả thấy trí sự. Coi như là chuyên gia. Còn có các loại ý kiến bất đồng. Một cái đồ cổ giám định đang không có chứng cứ xác thực trước. Tồn tại tranh luận là lại chuyện không quá bình thường. Coi như là Trịnh An Chí như vậy lão tiền bối cũng không bẻ gãy. Làm cái so sánh. Có người muốn giám định một cái đồ cất giữ. Mời bằng hữu cùng chuyên gia lại đây. Hai người nhãn lực đều không khác mấy. Bằng hữu nói là chính phẩm. Chuyên gia nói là hàng nhái. Vậy người này sẽ tin tưởng ai? Bình thường chỉ cần đưa ra nguyên nhân hợp lý. Khẳng định tin tưởng bằng hữu của chính mình. Huống hồ, không người nào nguyện ý tin tưởng đồ vật của chính mình có vấn đề. Liền, sẽ ở trong lòng cho rằng mời tới chuyên gia nhãn lực kém. Tâm nhãn tiểu nhân người còn có thể căm ghét trên. Vì lẽ đó nếu như không có cần phải. Mạnh Tử Đào hiện tại sẽ không giúp người ngoài giám định. Miễn cho theo người ta kết oán. Tuy nói hắn không sợ phiền phức. Nhưng cũng không thể không có chuyện gì cho mình tìm việc đi. Mã Chí Lương nghe xong Mạnh Tử Đào nói cố sự. Liền rõ ràng Mạnh Tử Đào ý tứ. Nói rằng, Mạnh lão sư, ta để thúc thúc ta nói cho ngươi. Có được hay không? Mạnh Tử Đào nhìn thấy Mã Chí Lương cầu xin vẻ mặt. Vẫn là lòng mềm nhũn. Đồng ý cùng thúc thúc hắn cú điện thoại. Vốn là hắn là muốn cự tuyệt. Có điều nói chuyện điện thoại sau khi. Hắn nhưng đồng ý. Nguyên nhân cũng đơn giản. Ở trong điện thoại. Mạnh Tử Đào hỏi Mã Chí Lương thúc thúc trong tay có hay không màu vôi hoa thần bôi. Nếu như có hắn liền đi. Vốn là hắn là muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Không nghĩ tới lại có một con hoa sen chén. Vậy hắn nhất định phải đi một chuyến. Theo Mã Chí Lương đi tới thúc thúc hắn cửa hàng đồ cổ. Đoàn người đến thời điểm. Mã Chí Lương thúc thúc đã ở cửa nghênh tiếp. Hàn huyên chốc lát. Mã Chí Lương thúc thúc Mã Đạo Hành mang theo mọi người đi tới cửa hàng phòng khách nhỏ. Để Mã Chí Lương cho đại gia rót trà. Mã Đạo Hành khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mạnh lão sư. Còn xin ngài chờ một chút chốc lát. Họa cùng hoa thần bôi ta đều để ta người yêu đưa tới. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói. Nếu đến, vậy thì không vội. Có điều giám định trước. Ta muốn biết bức họa kia lai lịch. Cũng không có vấn đề chứ. Không thành vấn đề. Mã Đạo Hành gật gật đầu. Kỳ thực bức họa này là ta từ một vị bằng hữu cái kia thu lại. Hắn đây, đặc biệt yêu thích thu gom. Chỉ là trong tay tài chính có hạn. Trong nhà còn có lão nhân hài tử dưỡng. Dùng ở thu gom trên tài chính liền không hơn nhiều. Quãng thời gian trước, hắn bỏ ra hơn 5 vạn thu gom một bức tôn khắc hoàng hoa cỏ đồ. Vốn là hắn là muốn gạt trong nhà. Trở qua một thời gian ngắn giá thị trường dâng lên bán đi kiếm lời một bút. Nhưng 5 vạn đô la tiền đối với hắn mà nói là bút toàn cục. Giấu cũng giấu không được bao lâu. Liền không qua mấy ngày. Liền bị lão bà hắn phát hiện. Hai người nghĩ thầm khóe miệng. Suýt chút nữa đánh nhau. Chuyện sau đó không cần nhiều lời. Mã Đạo Hành xuất phát từ hữu nghị. Lại cảm thấy họa cũng không tệ lắm liền mua lại. Không nghĩ tới sau khi trở về. Xin mời bằng hữu giám thưởng. Bằng hữu cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại không thể xác định đến cùng nguyên nhân ở đâu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.